Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1429, thí luyện cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1429, thí luyện cuối cùng. Ấn ký màu nâu xanh lóng lánh trong hư không, chậm rãi chui vào trong mi tâm của võ giả hồn tộc. Gương mặt võ giả hồn tộc run rẩy một cái, cắn răng nhịn xuống. Trong lúc nhất thời hai đồng tử của võ giả hồn tộc xuất hiện một đám hỗn độn. Lần nữa thanh minh thì ánh mắt hắn nhìn qua Lâm Minh tràn ngập tôn kính. Lão nô hồn bạch, tham kiến chủ nhân. Tốt, hồn bạch, ta không cần ngươi đi theo quá lâu. Thời điểm ta rời khỏi tu la lộ thì ta sẽ trả tự do cho ngươi. Ta hiện tại hỏi ngươi, thí luyện trong tu la lộ làm thế nào mới tính toán là thông qua? Bẩm chủ nhân, tu la lộ này lão nô xem ra là do trò chơi mà thần linh sáng tạo ra. Mà chúng ta chính là nhân vật trong trò chơi này. Nhưng mà trò chơi này nếu như chơi thắng, như vậy sẽ tìm được chỗ tốt không thể tưởng tượng nổi. Nếu như thua thì chính là chết. Trong tu la lộ này thiên đạo quy tắc vô cùng cổ quái. Rất nhiều thứ đều là thiết lập tốt. Thí luyện giả thông qua một ít cơ duyên đặc thù tìm kiếm thần chi phù văn đặc biệt. Sau đó tập hợp đủ thần chi phù văn sẽ gây ra thí luyện cuối cùng nhất. Thông qua thí luyện thì tìm được ban thưởng của tu la lộ thiên đạo. Bởi vì ngươi sáng tạo tu la lộ bản thân chính là tồn tại không thể tưởng tượng nổi. Có người thậm chí hoài nghi hắn chính là chủ nhân của tam thập tam trọng thiên. Tóm lại ban thưởng của tu la lộ vô cùng phong phú. Tập hợp đủ thần chi phù văn đặc biệt. Trong lòng Lâm Minh khẽ động. Đúng vậy, chỉ có đầy đủ thần chi phù văn mới có tác dụng. Một ít thần chi phù văn giải rác. Ví dụ như trước kia chủ nhân sử dụng phù văn nô ấn sẽ không ý nghĩa. Hiện tại đã biết đầy đủ thần chi phù văn có hơn 1000 bộ. Nhưng những thần chi phù văn này chủ yếu là cấp thanh đồng, cấp bạch ngân, số ít cấp hoàng kim, cấp bích hồn đã rất ít. Lên trên là một bộ cấp thái huyền gần như truyền thuyết. Mở ra một thần chi phù văn đi tới thí luyện cuối cùng tổng cộng có 36 bộ. Phàm là đầy đủ thần chi phù văn, giá trị của nó còn gấp 10 lần so với bộ ngang cấp. Thậm chí cao hơn gấp trăm lần. Hơn nữa những bộ phù văn không triệt để dung nhập vào huyết nhục của võ giả. Một khi giết võ giả thì những phù văn này sẽ rơi ra ngoài. Bị võ giả giết chết đạt được. Thì ra là thế. Trong lòng Lâm Minh tỉnh ngộ. Hắn ngay từ đầu đi vào đây giết chết hai tên cường đạo. Nhưng mà chỉ có một thần chi phù văn rơi ra. Tên là vong linh tạp tiêu chi hữu thủ. Chính là phù văn đầy đủ. Hiện tại xem ra không phải trùng hợp. Chỉ có loại thần chi phù văn này mới rơi ra ngoài. Mà như hồn bạch đã nói. Muốn chính thức thông qua thí luyện. Điều kiện chủ yếu chính là tập hợp đủ thần chi phù văn. Chỉ có như vậy mới thông qua thí luyện cuối cùng. Bằng không thì không có. Hơn nữa tập hợp đủ một bộ phù văn cũng có thể tăng thực lực của võ giả lên thật lớn. Từ điểm này mà nói giá trị của nó thật lớn. Hết lần này tới lần khác thần chi phù văn đầy đủ sẽ không khóa lại với huyết nhục của võ giả. Một khi giết chết võ giả sẽ rơi ra ngoài. Kể từ đó những thần chi phù văn này sẽ là đối tượng trơ đoạt của người khác. Nhấc lên gió tanh mưa máu. Nhất là những thần chi phù văn giá trị cực cao xuất hiện. Ví dụ như Thái Huyền phù văn. Đừng nói là một bộ. Cho dù là một quả cũng khiến người ta liều mạng. Không biết có bao nhiêu máu tươi sẽ đổ. Hồn bạch, nói cho ta biết những năm gần đây này có bao nhiêu người triệt để thông qua thí luyện tu la lộ. Lâm Minh có thể tưởng tượng muốn thông qua thí luyện tất nhiên khó như lên trời. Nhưng mà dựa theo lời của thần mộng thì tu la lộ đã tồn tại không biết bao nhiêu ức năm. Vượt qua nhiều lần đại kiếp nạn. Qua nhiều năm như vậy thiên tài tiến vào là hằng hà sa số. Hơn nữa, võ giả bản thổ của tu la lộ còn nhiều hơn người đi vào. Cho nên khó nói điều gì được. Hồn bạch nói, hồi bẩm chủ nhân, thí luyện tu la lộ thật sự rất khó khăn, rất khó khăn. Trong lịch sử xác thực có võ giả thông qua khảo hạch. Nhưng mà thời gian quá xa xưa. Hắn năm đó đã từng lưu lại vô số truyền thuyết. Nhưng mà những truyền thuyết này trải qua vô số năm truyền lưu đã diễn biến thành vô số phiên bản. Khó có thể khảo chứng. triệt để thông qua thí luyện ít có khả năng. Nhưng nếu như chỉ cần là ta thu thập đủ 36 bộ phù văn chỉ định, mở ra thí luyện cuối cùng nhất rồi sau đó sống sót đi ra ngoài, hoàn thành một bộ phận thí luyện và đạt được một bộ phận ban thưởng vậy thì đơn giản hơn nhiều. Đương nhiên cái này đơn giản, nhưng mà so với số võ giả khổng lồ trong Tu La Lộ thì người như thế luôn có thực lực nghịch thiên, hoặc là vận khí nghịch thiên, siêu tập đầy đủ phù văn. Ta tin tưởng chủ nhân vô cùng có khả năng là một trong số đó. Nhưng nếu như đi vào thí luyện cuối cùng, chủ nhân lại nhất định phải coi chừng. Bởi vì thí luyện này tỷ lệ tử vong cũng cực cao. Ngàn vạn không nên ham ban thưởng, mà lựa chọn thí luyện mà mình không cách nào hoàn thành. Không công vứt bỏ tánh mạng, 100 triệu năm qua gây ra thí luyện cuối cùng. Hơn nữa độ hoàn thành cao nhất cũng chỉ là 83. À hát, Lâm Minh trong nội tâm khẽ động. 83, sao ngươi biết rõ con số? Đương nhiên, bởi vì Tu La Lộ mở ra thí luyện cuối cùng sẽ do Tu La Lộ thiên đạo chiêu cáo thiên hạ. Cơ hồ tất cả người thí luyện hoàn thành ngoài 70. Sẽ được thiên đạo pháp tắc mang tên của bọn họ chiêu cáo thiên hạ. Danh dương Tu La Lộ, 100 triệu năm qua hoàn thành hơn 80. Chỉ có hai người, một là thánh tộc, một là hồn tộc, một nam một nữ, nhắc tới cũng xảo diệu. Hai người này đều xuất hiện vào 30 năm trước, trong đó võ giả thánh tộc đã hoàn thành được 81, mà thiếu nữ hồn tộc lại hoàn thành 83. Hai người đều nhận được ban thưởng không thể tưởng tượng nổi. Nghe nói hai người bọn họ đều là đệ nhất thiên tài của hai tộc. Hồn Bạch nói đến đây, Lâm Minh khẽ giật mình, đệ nhất thiên tài. 30 năm trước, Lâm Minh không có đi để ý tới thiếu nữ hồn tộc. Nhưng mà hắn khẳng định biết võ giả thánh tộc là ai. Tên thánh tộc kia là gì? Tinh quang trong mắt Lâm Minh lóe lên. Mở miệng hỏi, người nọ tên là Ô Ma. Hồn Bạch không nghĩ ngợi nói ra. Đối với những chuyện này hắn thuộc như lòng bàn tay. Nghe cái tên này Lâm Minh hít một hơi. Ô Ma, tạo hóa thánh tử Ô Ma. Quả nhiên là hắn. Chắc hẳn trước khi tiến vào Tu La Lộ, tạo hóa thánh tử còn không có được phong hào. Chỉ là Ô Ma mà thôi. Sau khi hoàn thành Tu La Lộ, bởi vì hắn hoàn thành 81 cho nên tạo hóa thánh hoàng mới ban thưởng phong hào. Tạo hóa thánh tử, dự định Ô Ma làm người kế nhiệm thánh hoàng. Khi đó hắn tái xuất hiện tự nhiên dùng danh tự tạo hóa thánh tử. Phong ảo này biến thành tên của hắn. Thì ra là thế. A Hát. Ô Ma cũng từng tiến vào Tu La Lộ. Lâm Minh ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Thần vực có truyền tống trận nhưng bị nghiền nát. Chỉ có thiên tôn truyền người mới đi vào được. Mà chủng tộc khác loại này thí luyện này chắc phổ biến một ít. Tạo hóa thánh tử là nhân kiệt há bỏ qua được. 30 năm trước tham gia thí luyện. Độ hoàn thành 81. 100 triệu năm qua chỉ có hai người mà thôi. Đây chính là nơi thiên tài trong tam thập tam trọng thiên phóng cùng một chỗ. Ô Ma có thể đạt tới loại trình độ này khó trách hắn cuồng vọng như thế. Thành tích như vậy khó trách không nhìn Lâm Minh. Không nói đến tạo hóa thánh tử không cho rằng Lâm Minh thiên phú vượt qua hắn. Nhưng mà chênh lệch này muốn bù được thì khó có khả năng. Đại thế buông xuống, hồn tộc quả nhiên cũng có anh tài xuất hiện lớp lớp. Thiên tài hồn tộc còn áp Ô Ma một đầu. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tam thập tam trọng thiên. Cường giả như mây. Thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân. Nghĩ tới đây Lâm Minh cảm giác huyết nhục sôi trào. Tam thập tam trọng thiên có đại thế buông xuống. Hắn là một trong số đó. Hơn nữa là thành viên trọng yếu trong đó. Tạo hóa thánh tử vào 30 năm chờ ước hoàn thành sự kiện này. Nhưng mà hắn tiến vào Tu La Lộ. Chỉ sợ ít nhất là 40 năm trước. Cũng nói đúng là Lâm Minh hiện tại chênh lệch với tạo hóa thánh tử không khác gì 40 năm. Hắn phải trong trăm năm đuổi theo cái 40 năm này. Nếu như đuổi theo thiên tài bình thường thì quá dễ dàng. Nhưng mà hắn phải đuổi theo thiên tài số 2 trong ức năm qua của tam thập tam trọng thiên. Yêu cầu này Lâm Minh phải tăng tốc độ gấp 2 lần đối phương. Tốc độ phát triển gấp đôi. Lâm Minh nắm chặt hai đấm, khóe miệng cong lên, cũng không tính quá khoa trương. Trong nội tâm xác định mục tiêu và xôi cháo. Hắn muốn đuổi kịp tạo hóa thánh tử. Trong tương lai có đại thế xảy ra. Tất cả bắt đầu trong tu la lộ này. Cho dù như thế nào Lâm Minh cũng phải có độ hoàn thành vượt qua tạo hóa thánh tử. Còn phải vượt qua thiếu nữ hồn tộc. Cách chương.